Chương 4, 474 tử phủ. Một đạo bóng tím hiện lên, trước mặt phảng phất xuất hiện một cái bát quái trận đồ, vững vàng đem trung niên nam tử này trói buộc trong đó. Tuyệt phẩm tử phủ, địa cấp bát quái giữ mình phủ, hiệu dụng kỳ giai, một khi mở ra, thần cảnh trở xuống toàn không thể tránh né chúng chiêu lão đại. Đám người hơi giật mình, chỉ thấy tiểu mặt than như là một viên đạn tháo, vọt tới lão đại bọn họ trước mặt, một quyền liền rơi vào lão đại bọn họ trên mặt. Nam nhân chịu bắt quái giữ mình phù trói lại, tự nhiên là không thể động đậy mảy may. Một nắm đấm này cứ như vậy mạnh mẽ không có chút nào che chắn rơi vào trên mặt của hắn. Đám người có thể rõ ràng nghe được nam nhân xương cốt răng rắc một tiếng đứt gãy thanh âm. Xương mũi lướt mất, thậm chí nắm đấm nện đến này trung niên nam nhân toàn bộ bộ mặt đều hướng hạ lo mở mấy phân phát. Tiểu cô nương chiêu này, làm cho tất cả mọi người lập tức có loại dùng mình kinh ngạc cảm giác. Siêu một đạo quang ảnh lướt qua, mấy người bọn họ liền phát hiện, chính mình từ một đạo sáng được chói mắt màn sáng bên trong lăn đi ra. Đồng thời, kinh hồng dao găm chợt lóe lên lấy trong đó một tên áo đen tử sĩ tính mạng. Nhanh tinh chuẩn, tiểu mục nhết môi mỏng, nâng lên tay nhỏ, mặt không thay đổi sờ lên trên cánh tay mình có chút gì ra huyết sắc. Ngây thơ, nàng lạnh lùng đọc lên hai chữ. Đột nhiên sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp mặt trước hai tên áo đen tử sĩ. Song không lưu luyến chút nào, lúc này liền ở trước mặt nàng tự bạo. Tự bạo quang mang xung kích tới, bởi vì khoảng cách rất gần, cho dù Kiều Mộc phất tay liền bày ra lồng phòng ngự cùng vô số cái phòng ngự phụ trận, nhưng y lại nguyên không cách nào ngăn cản này hai cỗ sức mạnh đáng sợ. Dù sao này hai tên tự bạo tử sĩ, đều là tại 10 cấp đại linh sư ở trên tu vi. Thế là, nàng không thể tránh né bị quăng bay ra ngoài, nội phủ nhận lấy trình độ nhất định áp bách. Khu, khu. Tiểu Mục môi bẻn thảm ra một chút vết máu, rất rõ ràng chính mình đây là nội tạng có chút tổn thương. Nàng lúc này càng là phẫn nộ, hai mắt càng là lạnh lẽo vô tình đến cực hạn. Trong cặp mắt để lộ ra, là tuyệt sát ý ai đều không muốn đi ra giúp ta. Nàng tỉnh táo đến gần như lãnh khốc một câu, lập tức ngừng lại cây nhỏ cầu cầu bọn chúng muốn nhảy ra thân ảnh. Chu Bạc đây là trầm mặc bạo nộ rồi tử phù tử phù tử phù, tiểu cô nương quanh thân. Chậm chậm có tử phù hào quang chớp động, từng trương tại bên người nàng đồng bền mà lên. Một đạo tử mang qua đi, kim cương phù bám vào tại trong tay nàng, tiểu mục sắc mặt lạnh lẽo đến cực hạn. Đi chết đi. Nàng hướng hắn nhào tới, bám vào kim cương phù nhỏ tiểu ngọc tay, lạnh lùng nện ở đối phương ngực. Nháy mắt đánh gây hắn mấy cây xương sườn. Những thứ này xương sườn lấy một loại vặn vẹo tư thế cắm nghiêng vào lòng của người nọ trong phổi. Đại lượng huyết dịch, cốt cốt chảy ra. Trong ánh mắt của nàng, lại không chút nào một chút xíu nhân khí. Giết hắn trong óc của nàng lúc này, chính thời khắc quanh quẩn câu nói này, phảng phất điên dại, lâm vào một loại ma hiểm hoàn cảnh. Kiều Kiều, Đào Hoa Tiên Tôn chợt xuất hiện tại nàng bên người, thò tay muốn bắt nàng, lại một chảo vồ hụt. Chỉ gặp nàng trong mắt lệ khí lóe lên, lập tức đem người kia lôi vào truyền tống phủ trận bên trong. Đào Hoa Tiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải phút chốc theo vào cái kia phủ trận. Siêu một tiếng, Tiểu Mục dắt lấy trung niên nam nhân kia nhất thời chuyển tống vô số lần, trực tiếp chuyển tống đến học viện trên không. Xuyên qua học viện phòng ngự đại trận, Tiểu Mục thực ra cũng không biết lúc này nàng bị chuyển tống tới chỗ nào, trong mắt của nàng chỉ có thể gặp huyết tinh. Nàng giẫm lên người kia, từ trên cao đột nhiên rơi xuống đất, cứ như vậy ba nhờ một tiếng, đập trúng cái gì. Mảnh vỡ bay là tả, tám càng hoàn tất.